Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Xe gặp xe nổ bánh xe. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp Hỏa Tinh Châu ra Tiểu Ngô ra hướng nam 1,5 km đất. Chính là màu đỏ nông trường tổng trận trận bộ Ngũ Gia Tử. Xe đến Ngũ Gia Tử không có dừng lại một đường hướng Tây Nam chạy thẳng tới huyện Ngô Phương hướng đi. Qua Ngũ Gia Tử cho đến thủy triều trên đường lại không có chạm xe. Chính là có người lên xe. Trên xe vậy không địa phương không lên tới. Toàn bộ trong xe đứng được tràn đầy đương đương. Liền con ruồi phỏng đoán vậy không bay vào được. Thủy triều ở ngoài 15 km. Chỉ có đến thủy triều hạ mười mấy người trong xe mới có thể tùng mau một chút. Sáng sớm ăn cơm chưa? Vạn Phong hỏi ngồi ở bên trong Trương Toàn. Trương Toàn lắc đầu, không có. Dậy sớm cứ tới đây chờ xe. Những thứ này lười hàng. Vì lười điểm tâm đều không ăn. Đừng nói người khác, mình vậy mùi này. Vạn Phong từ trong bọc sách cầm ra ngày hôm qua trước thời hạn mua 2 gói mì túi. Một túi đặt ở Trương Toàn trên tay, sau đó đem một gói mì túi quay đầu ném cho Cát Xuân và Vương Văn Mẫn. Sau đó lại móc ra 4 bình tiểu bình chứa Geva một người gửi một bình. Một gói mì túi 4 cái vừa vặn một người 2 cái. Vạn Phong liền ăn một cái bánh mì. Bánh mì có chút cặn bã bên trong một chút cũng không dễ ăn. Nước ngọt uống xong đem chai không theo cửa sổ ném ra ngoài. Bình này không phải có tiền thế chấp sao? Trương Toàn một tiếng kêu sợ hãi. Có, 1 mao tiền tiền thế chấp. Không cần, chính là muốn hắn có thể chạy về đưa chai nha. Người tên này thật bại gia. 4 bình nước ngọt 4 mao tiền liền phá của. Vậy ta đem tiền thế chấp phiếu cho ngươi, ngươi trở về đổi tiền thế chấp coi là ngươi. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong trên người tìm tiền thế chấp phiếu, sờ nửa ngày mới nhớ lúc ấy từ lúc Cung Tiêu Xã đi ra hắn liền đem tiền thế chấp phiếu ném. Tiền thế chấp phiếu ném, Trương Toàn một hồi không nói. 4 mao tiền nói ném liền ném. Hàng này đúng là phá của trò vui. Này ngươi tên gọi là gì? Sau lưng truyền tới Cát Xuân giọng hỏi. Vạn Phong xoay người nhìn chằm chằm Cát Xuân xem, ta nói thục nữ. Bánh mì tiết cũng dính trên mặt, bên trái bên khóe miệng. Được được, bên phải khóe miệng cũng có. Còn có cái mũi ổ nơi đó. Trên chóp mũi cũng có. Trên cằm, ngươi là làm sao ăn bánh mì? Chẳng lẽ đem bánh mì trừ trên mặt trên ót cũng có. Cát Xuân giống như con mèo nhỏ rửa mặt như vậy. Một hồi tay chân luống cuống. Nghe tới trên ót cũng có mới phát giác được có điểm không đúng mà. Vương Văn Mẫn và Trương Toàn liền khanh khách cười. Hắn lừa gạt ngươi. Vương Văn Mẫn bóc đáp án. Người xấu, Cát Xuân khí nói lầm bầm nói. Nhớ, sau này không nên đắc tội ta. Đắc tội ta hậu quả rất nghiêm trọng. Ta sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Cát Xuân ánh mắt bất thiện xem Vạn Phong. Nghĩ như thế nào cắn ta xông lên nơi này cắn. Vạn Phong chỉ mình gò má. Cát Xuân có khóc ý tưởng. Tốt lắm, ngươi bị lại chọc cười nàng. Trương Toàn nói. Vạn Phong lúc này mới đem mặt lộn lại. Xe đến thủy triều. Thủy triều học sinh hô xì xì đi xuống 13-14 cái. Cát Xuân và Vương Văn Mẫn vậy xuống xe. Trong xe rốt cuộc nới lỏng liền một ít. Mới vừa rồi Cát Xuân hỏi ngươi tên gọi là gì. Ngươi còn không có nói chi. Các nàng không biết bình thường. Ngươi hẳn biết nha. Ban đầu ở trạm hành khách ta nhưng mà nói với ngươi. Ta quên. Không muốn ở. Ta họ Vạn. Kêu Vạn Phong. Lúc này hai người coi như là quen thuộc. Không sót, không sót, không sót trời Nam biển Bắc một trận nói liều. Trương Toàn bị Vạn Phong bao la vạn vật tán gẫu được choáng váng chuyển hướng. Đem cái này gái ngốc lừa gạt đi ra ngoài bán. Phỏng đoán có thể bán mấy trăm. Xe quá lớn cửa sông. Người trên xe chỉ còn lại mấy. mùa này trừ học sinh ngồi xe trên xe sẽ nhiều bên ngoài. Ngày thường thật đúng là không mấy người. Tài xế lái xe kêu Vương Khánh leo. Năm 84 hắn thầu cái này chiếc xe khách. Năm đó kiếm 9.800 nguyên. Thành màu đỏ nông trường nhà giàu nhất. Leo lên màu đỏ nông trường Khan Phát Chí Phú danh sách vị trí đầu não. Ở danh sách này lên xếp vị trí thứ hai chính là Tam Phân Tràng 50 Liên Võ Lâm. Hắn là màu đỏ nông trường người thứ nhất ngành nghề thực nấm tai mèo thử nghiệm người. Năm đó bán nấm tai mèo thu vào 5.000 nguyên. Nhà hắn và Vạn Phong nhà đều là lúc đó từ thần thanh 31 liền người đi ra ngoài. Hắn nhi tử võ kéo dài quân cũng ở đây chức cao so Vạn Phong lớp 10 giới. Đến trạm hành khách thời điểm, Vạn Phong xuống xe lập tức đến quầy bán vé đi mua đến 42 vé xe. Mấy giờ xe, Trương Toàn gặp Vạn Phong mua xong vé xe sau hỏi. Một chút nữa, bây giờ vẫn chưa tới 9 điểm. Cái này ở giữa còn có hơn 4 tiếng đồng hồ. Nếu không ngươi đến nhà ta đi đi. Buổi trưa ở nhà ta ăn cơm. Đến nhà ngươi đi, ừ. Nếu không cái này 4, 5 tiếng ngươi đi nơi nào, ngươi trước kia mang bạn học trai hồi qua nhà mình. Sao, Trương Toàn lắc đầu, không có. Ha ha, vậy ngươi nếu là mang ta về nhà, ta muốn mẹ ngươi nhất định sẽ cầm chổi lông gà cắt đứt ngươi chân chó nhỏ. Trương Toàn nghi ngờ, mụ ta làm gì đánh ta, ngươi trước kia cho tới bây giờ không lĩnh bạn học trai hồi qua nhà. Ngày hôm nay đột nhiên lĩnh một cái ta như vậy, anh Minh thần Vũ Nam sinh về nhà. Mẹ ngươi nhất định sẽ lấy là ngươi yêu sớm, không đánh ngươi đánh ai. Ha ha ha lạc, anh Minh thần Vũ ta phát hiện ngươi liền yêu nói bậy nói bà. Ngươi nơi nào anh Minh thần Vũ liền, ta là ngọc thụ sắp gió. Phong lưu hào phóng, anh Tuấn tiêu vẩy, phong hoa tuyệt đại, ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai xe gặp xe nổ bánh xe. Ngươi lại nói ta không anh Minh thần Vũ, ha ha ha. Ngươi nói chuyện tốt có ý tứ. Không quá ta mụ mới sẽ không đánh ta đâu. Mụ ta có thể đau ta. Đó là ở ngươi đứa bé ngoan điều kiện tiên quyết. Nếu như ngươi ở bên ngoài bừa bộn, mẹ ngươi không đánh ngươi ít nhất ta là không tin. Ta cũng sẽ không ở bên ngoài bừa bộn. Nói sau chúng ta là bạn học sợ cái gì không có chuyện gì. Ha ha, ta tin ngươi mới là chuyện lạ mà. Đó là ngươi còn không có vào chức cao. Chờ ngươi vào chức cao ngươi cũng biết hoa nhi tại sao như vậy đỏ. Được rồi, lần này ta không đi. Chờ sau này đi, vậy ngươi mấy canh giờ này làm thế nào, ta chuẩn bị ở trong thành chuyển rời một chút. Đến khi điểm liền ngồi xe về nhà, Trương Toàn con ngươi vòng vo mấy vòng, vậy ngươi chờ ta một hồi. Ta đem túi sách đưa về nhà, sau đó ta cùng ngươi đi đi dạo phố lớn. Ngươi ở Hưng Bắc Bách Hóa chờ ở cổng ta. Cứ quyết định như vậy. Nói xong, Trương Toàn như gió biến mất. Vạn Phong đứng ở Hưng Bắc Bách Hóa cửa an tĩnh cùng Trương Toàn. Huyện Ngô biên giới thành nhỏ. Số lượng dân số rất giống nhau. Trên đường chính vậy ít một chút người. Hai cái lưu manh thanh niên cưỡi một chiếc đại khái trừ chuông xe không vang kia cũng vang lên phá. Xe đạp ở bên đường chính sông ngang đánh thẳng, một cái xuyên quần dài cô nương phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cuống quýt tránh qua một bên thiếu chút nữa hết ven đường cống nước bên trong. Ngồi ở trước trên đòn rông thanh niên liền vui vẻ cười to. Cười được thân thể giống như xích đu như nhau lắc lư. Cưỡi xe cái tên kia liền dây hắn, đừng mù mấy đem đi lang thang. Lại đi lang thang không phải đụng trên cây ai nha CMN, chiếc này đông một đầu tây một con xe đạp. Đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về phía một cái kiến trúc vật liền đụng tới. Vạn Phong chính là cái đó nhà cửa. Vạn Phong đóng cửa ven đường đứng. Họa từ trên đường tới. Vậy chiếc xe đạp lại xe đem lệch một cái hướng về phía hắn xông lại. Vạn Phong trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Phản ứng có chút chậm chạp, làm phát giác vậy chiếc xe đạp đột nhiên chạy mình xông lên lúc tới đã không thể tránh né. cũng may hắn đưa tay một cái bắt được xe đem thuận tay một dắt. Vậy xe đạp lướt qua hắn bên người lướt qua, ầm một tiếng đụng vào sau lưng hắn trên một thân cây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.